Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 204, nếm thử cùng phương pháp. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên điện thoại di động đặt lên bàn. Bởi vì Thanh Khâu Quốc đặc thù vị trí, nữ kiều kết nối biết tương đối chậm, bây giờ còn chưa có thể cấp cho đáp lại. Nếu như nói, còn có ai biết có thể đem Võ Ất cứu trở về phương pháp, như vậy nữ kiều tuyệt đối là có khả năng nhất cái kia. 3000 năm như một ngày thủ vững, Vệ Uyên cũng khó tránh khỏi cảm thán. Trong lòng sinh ra kính ý, hắn chưa từng keo kiệt chính mình đối với những cái kia chân chính hào kiệt tôn kính. Cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ, nhưng là Võ Ất giờ phút này gặp phải tình huống, đã vượt qua hắn nhận biết. Sinh tử đã là đại sự. Hắn Vệ Mỗ người chính mình trả giam ở trong đó, lại có tài đức gì đi giúp người khác. Người sau khi chết hồn linh lại cùng dị thú hỗn hợp. Trừ phi thời đại này thật có Thái Sơn phủ quân, địa phủ Minh Vương, nếu không thì còn có ai có thể giải quyết đâu. Mà lại liền xem như có luân truyền, cũng chỉ là để nó truyền thế trừ khử thú tính mà thôi. Vệ Uyên bàn tay nâng lên, cái kia một cái sơn thần ấn tỷ thăng lên. Ấn tỷ bên trong nguyên bản đi qua mấy lần sử dụng đã hao hết thần lực đã khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ còn đang lấy không nhanh không chậm tốc độ bắt đầu khôi phục. Quả nhiên xuất hiện Vệ Uyên lúc trước lo lắng. Thần lực trì hoãn. Cái này chỉ sợ là bởi vì thành triều ca khoảng cách nhân gian giới khoảng cách quá xa xôi. Lần này là thật tín hiệu quá kém. Vệ Uyên năm ngón tay nắm chặt sơn thần ấn tỷ. Cảm giác được chính mình đủ khả năng điều động lực lượng kém xa tít tắp tại thành triều ca bên trong. Tăng thêm kỳ thật rất ít. Một mặt là bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Một mặt khác, thành triều ca bên ngoài người thương tổ mạch linh mạch cùng hiện tại thần châu cũng không tương liên. Vệ Uyên cơ hồ vô pháp cảm ứng được cái kia một cỗ lực lượng. Liền xem như có thể cảm ứng được. Hắn cũng không có cách nào để cái kia núi tới. Chẳng lẽ muốn để người thương tổ mạch dài ra hai cái đùi, trực tiếp từ sơn hải giới chạy đến nhân gian giới sao? Sông Hoài thay đổi tuyến đường về sau, lại từ trên trời giáng xuống một tòa thời đại thần thoại đại sơn. Còn là bổ sung tế tự cùng thần tính cái kia một loại. Quản chi không phải là sẽ đem Trương đạo hữu dọa ra cơ tim tắc nghẽn. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, quyết định còn là trước không hù dọa lão nhân ra. Thật có một ngày như vậy lại nói. Lúc này, nữ kiều cuối cùng nhận nghe điện thoại. Ngữ khí lười biếng tàn mạn. Trêu ghẹo nói. Nha, ngày hôm nay làm sao có tâm tư chủ động gọi điện thoại cho ta rồi. Vệ Uyên chẳng biết tại sao có loại phía sau phát lạnh cảm giác. Đành phải cười khan nói. Đây không phải. Có đoạn thời gian không có liên hệ sao? Nữ kiều cười tủm tỉm nói. Ồ, nói như vậy. Ngày hôm nay là đến Vân An. Không có chuyện gì đúng không? Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Phát hiện chính mình rời lên tảng đá nện chân của mình. Nữ kiều một trận đắc ý tiếng cười khẽ. Cười đến tận hứng. Mới lười biếng nói. Là được, không chơi. Nói một chút đi. Lại có chuyện gì? Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới. Quyết định trước làm nền một câu. Nói, ta đã đem sơn thần sắc lệnh cùng linh mạch liên hệ tới. Nữ kiều thanh âm dừng một chút. Chợt ngưng lông mày nói. Ngươi dùng đáy biển linh mạch. Vệ Uyên lắc đầu nói. Không, hắn thản nhiên nói. Là thành triều ca bên ngoài tổ mạch. Nữ kiều, hiện đại thành triều ca di trì. Không, thời đại thần thoại cái kia. Thời đại thần thoại, thành thang tiên thể trước khi xuất quân. Tế tự mấy ngàn năm cái kia. Điện thoại di động đối diện lâm vào trầm mặc. Tô Ngọc Nhi phía trước vẫn luôn tại nữ kiều bên người lớn lên. Nữ kiều tự nhiên không có khả năng không biết Tô Ngọc Nhi trên người đặc thù. Nàng tự hồ là không thể nghĩ đến Vệ Uyên làm được sự tình. Tại điện thoại đối diện im ắng thật lâu. Tại cái này trong trầm mặc tựa hồ xen lẫn không cẩn thận đổ nhào bình hoa. cùng cắn đến đầu lưỡi sau nhỏ hút hơi lạnh. Hết lần này tới lần khác còn mạnh hơn chống đỡ trưởng tỷ mặt mũi không thể lên tiếng nhỏ bé động tĩnh. Một lát sau, Vệ Uyên mới nghe được nữ kiều ho nhẹ một tiếng. Ngữ khí không thay đổi. Lạnh nhạt ung dung nói. Ngươi là thật, có thể, lấy được nữ kiều cảm thán cùng tán thành. Nghe được trong thanh âm kinh ngạc cùng thất thần. Vệ Uyên đáy lòng hơi có chút cảm giác thành tựu. Sau đó nghe được nữ kiều chậm rãi nói. Cái này khiến ta nhớ tới trước kia. Liền cùng năm đó đồng dạng. Tất cả mọi người biết là muốn làm chàng hí kịch. Cũng chỉ có ngươi một cái. Thật hướng vũ trên đầu đập xuống. Mỗi lần luôn luôn, ngoài dự liệu, Vệ Uyên, Vu nữ đại nhân, chúng ta có thể đừng đề cập cái này rồi sao? Cho nên, ngươi là tại thành triều ca bên trong. Nhìn thấy cái gì sao? Nữ kiều ngữ khí hòa hoãn bình thản bỏ qua thành triều ca cái này một đôi nàng đến nói. Ít nhiều có chút chỗ đặc thù. Ngược lại hỏi thăm Vệ Uyên kinh lịch. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút. Thở dài. Ta gặp được trước kia một người quen hậu duệ. Là cố nhân về sau. Là hậu đại của khế. Không. Cần phải xưng hô như vậy hắn. Thương vương. Võ ất. Khế là con trai của đế nghiêu, là vũ vương thần tử, cũng là thương bộ tổ tiên. Tại Uyên trong trí nhớ, còn có người này một bộ phận ký ức, còn mơ hồ nhớ kỹ. Kia là cái thần sắc ôn hòa lười biếng người, tương đương ưa thích thất thần. So với chinh chiến, hắn càng thích đối với trên trời tinh không ngẩn người. Tại vũ vương trị thủy thời điểm, đã từng đi ra rất lớn lực. Cũng chỉnh hợp sáng tạo ra ban sơ thiên văn tinh tượng. Hắn hậu nhân, phản kháng thời đại thần thoại tự cho là vì mặt trời hạ kiệt. Nhưng là võ ất tiệt không chỉ là khế hậu nhân cái này một cái thân phận. Vệ Uyên đem chính mình nhìn thấy hình ảnh. Từ đầu chí cuối hướng nữ kiều miêu tả đi ra. Sau đó mở miệng nói. Lấy lực lượng một người đóng giữ 3000 năm lâu. Vu nữ kiều. Người một mực sống đến nay, có biện pháp nào có thể để cho hắn sống sót sao? Vu nữ trầm mặc phía dưới, thở dài, ta làm không được, người hồn phách cùng chân linh sống nhờ tại nhục thân bên trong. Lấy chân linh làm hạch tâm, cho dù là ngươi, phục dụng côn luân bất tử hoa, đó cũng là bảo vệ được ngươi chân linh, mà thương vương chân linh tại thời đại kia. Liền được xưng làm quỷ thần. Nếu là quỷ thần thân thể đều không thể giữ lại có người bộ dáng. Liền đại biểu cho. Hắn chân linh đã bị ô nhiễm. Lấy người thân phận chết đi. Có lẽ là đối với hắn kết cục tốt nhất. Trạng thái của hắn bây giờ cơ hồ chính là một loại không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Lấy chính mình áp đảo chân linh phía trên. Ta có lẽ có thể làm được để hắn lấy hiện tại trạng thái sống sót. Nhưng là A Uyên, người cảm thấy một cái tại sống lúc liền xạ thiên sát thần. Sau khi chết cũng có thể cố thủ 3000 năm vương. Chọn con đường này sao? Nữ kiều thanh âm dừng một chút. Hồi đáp, không, hắn không biết. Hắn chọn lấy người thân phận đường đường chính chính đi song sau cùng đường. Bởi vì dạng này người, ở trên vùng đất này cũng không hiếm thấy. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, nơi này không chỉ một lần gặp nguy nan, luôn có người đứng ra gánh cờ lớn, luôn có người trong bóng đêm nhóm đầu tiên tỉnh lại, sau đó khiêng sụp đổ thế cục, thẳng đến người đến sau đi đến bên cạnh bọn họ. Nữ kiều ngữ khí nhu hòa xuống tới, ta nhìn mảnh đất này mấy ngàn năm a, có lẽ tại xa xôi quốc gia, có người cầu sinh vô tội. Tại đó chật hẹp hòn đảo, có triển vọng ngu chung mà tự sát nô bộc, nhưng là dưới chân ngươi trên vùng đất này, có là bỏ sinh mà lấy nghĩa, có là ta sở cầu người hơn xa với người sống ngạo mạn. Uyên, ngươi phải vì chính mình hy vọng võ ất sống sót, mà trà đạp trong lòng của hắn làm nhân vương tôn nghiêm sao. Ngươi muốn lấy người đứng xem ngạo mạn. Đến quyết định một cái kiên trì 3000 năm vương sinh tử sao? Người muốn đánh gãy cây kia tinh khí thần sống lưng sao? Nếu như là dạng này, ta tuyệt không cho phép. Thần là một quốc gia vương, mà lại là đi qua gian khổ con đường, hoàn thành toàn bộ chức trách vương. Mặc kệ là hắn hiện tại lại thế nào chật vật không chịu nổi, cũng nhất không nên thương hại hắn. Bởi vì không chỉ là vương, đối với bất kỳ một cái nào tại nhân sinh bên trong đem hết toàn lực người mà nói, thương hại chính là vũ nhục. Nữ kiều ngữ điệu nhu hòa trầm tĩnh, giống như khảo vấn, có một loại khó tả cảm giác áp bách. Vệ Uyên trầm tư về sau, hồi đáp, không, ta không có ý định đi quyết định sinh tử của hắn. Hắn tự diễu nói, nữ kiều ngươi nói đúng, ta chỉ là người đứng xem, ta nhìn thấy kinh nghiệm của hắn, ta cũng không thể sâu sắc cảm thụ đến nỗi thống khổ của hắn. Nhưng là nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ lựa chọn lấy người thân phận đi đến cuối cùng, mà không phải hiện tại cái dạng kia sống sót. Nhưng là ta cho rằng, chí ít cần phải cho võ ất tìm tới đầu thứ hai lựa chọn. Vệ Uyên nói, ta tin tưởng không ai không hy vọng sống sót, chỉ là hắn không có lựa chọn. Tại gia quốc cùng mình tầm đó, hắn lựa chọn cái trước. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không muốn lựa chọn chính mình. Chỉ là gia quốc trọng lượng càng nặng, vì mọi người ôm củi người, không thể làm cho đông chết tại gió tuyết. Anh hùng hoàn thành 3.000 năm thủ vững, sau đó lẻ loi trơ trọi, ngạo mạn chiến tử ở bên ngoài. Xác thực bi tráng, nhưng là mai danh ẩn tích, tại hắn canh gác 3.000 năm nhân gian trồng hoa trẻ củi. Không phải cũng đầy đủ thong dong. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, bàn tay án lấy cái bàn, nói, loại thứ nhất cố sự quá lạnh, ta không thích, ta đến, cho nên ta muốn tìm tới lựa chọn thứ hai, tìm tới đầu thứ hai con đường. Sau đó từ võ ất chính mình tuyển chọn, nhìn hắn nguyện ý thản nhiên chịu chết, còn là nguyện ý lấy mặt khác phương thức tồn tại ở thành triều ca bên trong. Nhìn xem cái này một tòa thành, ta cũng sẽ không làm liên quan. Nữ kiều khuôn mặt kinh ngạc, đáy mắt có tán thưởng vẻ. Sau đó khóe miệng chớp chớp, giọng nói nhẹ nhàng nói. Uyên a, có người hay không nói qua. Người có đôi khi lời nói, còn rất chân mi âu. Vệ Uyên sắc mặt trì trệ, sau đó thẹn quá thành giận cúp điện thoại. Cuối cùng còn tải trong điện thoại nghe được nữ kiều nhịn không được tiếng cười. Vệ Uyên cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, suy nghĩ thế nào cho võ ất tìm tới con đường mới cùng khả năng. Đạo môn là không thể nào. Trương đạo lăng lưu lại sắc lệnh phù lục, sáng tạo ra thiên đình. Chỉ là bảo hộ thần châu một loại cơ chế. Chỗ phong thiên binh thiên tướng. Rất nhiều thiên thần, chỉ là có đạo hạnh. Mà không có chân linh, thành triều ca hiện tại vị trí sơn hải giới cùng nhân gian giới không giống. Không có sinh ra phù lục thiên đình, đạo môn không thành, như vậy, Phật môn, sơn quân giống như chính là từ Phật môn nơi đó lấy được pháp môn. Tước đoạt nguyên bản từ cổ đại Phật môn tại Trung Nguyên thần châu chỗ xâm chiếm thần tính. Bản thân vượt qua địa linh lạch trời, hóa thành thần linh. Cũng không có bị Phật Pháp ảnh hưởng, mà võ ất bản thân liền là đế thần. Có thần tính, có 3.000 năm chấp nhất, sơn quân cũng có thể làm đến. Không có đạo lý võ ất làm không được, chí ít có giá trị thử một lần. Lớn không được, đảo ngược hao một lần Phật môn lông dê. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, kéo ra điện thoại di động, gọi một cái mã số. Kia là phía trước hắn đã từng nhìn thấy cái kia thiền tông tăng nhân. Bị Phật môn thế lực lớn chỗ truy tung viên giác. Uy, người tốt, cách trương.